Và em sẽ yêu anh hơn lúc lấp lánh vì sao, mà tại sao em nhớ anh người ơi. Rồi đâu đến nhây từng hạt tuyết lấp trên đường này, mình em cô đơn lẻ loi chờ anh mãi những tháng năm. Em muốn thét lên cho vơi nỗi đau chưa ngờ cũng biết không bao. đã bỏ em rồi. Thường có người vẫn hỏi gìn giữ nhiều đêm lưu.

Câu nói không quan trọng. Nuốt hết đắng cay vào trong lòng, cuộc đời anh như có số không. Em vẫn còn thương anh đúng không? Cuộc đời bao lo toan anh chẳng muốn em phiền lòng. Tháng có quay lại không? Hay chỉ cho ta thêm một khoảng trống? Thank you.

người đôi ta bỗng trông xa lạ, bỗng chốc hóa thành người dưng. Thôi duyên, em bên ai như ván kia đã đóng thuyền. Nếu lấy biệt ly, anh tiễn người đi xa mờ. Anh biết đến bây giờ đôi ta chẳng là gì quá nhau. Yêu dấu tôi đành ngậm ngùi vùi chôn theo niềm đau. Thay em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em.

gió nhẹ sang, tôi ngỡ trời xuân nắng hừng lên, tôi ngỡ đông tàn, ai có ngờ đầu đông vẫn còn đây, xuân chưa về. Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân, đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt, yêu mấy rồi trong đêm